Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 466, góc truyện audio.com. Khụ khụ, ông nói gà bà nói vịt, Từ An, đứng lên đi. Mạc Kỳ Hàn nhìn chằm chằm một cái, hơi lúng túng nói. Tạ hoàng thượng, nguồn chuan phao, VN, Từ An đứng dậy, quẫn bách cúi đầu, Lăng Tuyết Mạn Di Ong, nói chuyện tính phúc với một thái giám, đây không phải là vũ nhục tôn nghiêm người ta sao? Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy áy náy, vì vậy, trong ánh mắt nhìn Từ An, có thêm một chút đồng tình cùng ngượng ngùng, môi cũng ngập ngừng, nhỏ giọng nói. An An, thật xin lỗi á, ngươi không cần để trong lòng a, câu nói cửa miệng, thân tàn nhưng chí không tàn, chỉ cần cố gắng, gậy sắt cũng có thể mài thành kim, chỉ cần ngươi cố gắng, sớm muộn. Ách đứt rồi, sớm muộn cũng không tìm lại được. Ha ha ha, một lời chưa xong, toàn thể phun cười. Mặt của Từ An đỏ lên thành tôm luộc chín, đầu thấp đến sắp nằm sấp xuống đi, gập ghềnh nói. Tạ nương nương quan tâm, nô tài đời này liền, cứ như vậy, không cần nỗ lực, Mạn Mạn, không được nói lung tung. Mạc Kỳ Hàn bật cười chừng Lăng Tuyết Mạn, lại nhìn Từ An. Khụ khụ, Từ An, lời nói của nương nương ngươi coi như không nghe thấy, lên núi đi. Dạ, hoàng thượng, Từ An như được lệnh ân xá, thở phào nhẹ nhõm. Thiên Cơ lão nhân ngồi xổm xuống, mỗi tay nựng một khuôn mặt nhỏ bé mềm mại tươi cười rạng rỡ. Hương Nhi, Triệt Nhi, hai con ai cùng sư phụ của phụ hoàng cưỡi chim bay lên núi. Sư phụ của phụ hoàng, Triệt Nhi muốn cưỡi. Mạc Ly Triệt vội vàng hai tay giơ lên, cũng ngọt ngào kêu. Triệt Nhi bái kiến sư phụ của phụ hoàng, hoa thật là bé ngoan. Thiên Cơ lão nhân vui mừng không dứt, nâng mặt Mạc Ly Triệt lên vừa hôn vừa nựng. Mạc Hương Kỳ nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân hồi lâu, mới cười khanh khách lên. Hương Nhi cũng bái kiến sư phụ của phụ hoàng. Sư phụ của phụ hoàng thật đáng yêu a, dâu ria trắng trắng, gương mặt hồng hồng, lông mày cong cong, hì hì cũng không tính là xấu xí giả nua á à, con cho rằng sư phụ của phụ hoàng là xấu xí giả nua. Con là đang chửi bới sư phụ của phụ hoàng à, đáng đánh. Thiên Cơ lão nhân giả vờ giận, vừa nói mắt vừa nhìn khắp nơi, những người khác rất thản nhiên, duy chỉ có. Lăng Tuyết Mạn vội không đánh đã khai, giải thích. Khụ khụ, sư phụ, con không nói a, con chỉ nói, người ta khi lớn tuổi có thể xấu xí giả nua dữ dội, nhưng không phải nói sư phụ. Nhà đầu đáng chết, loại chuyện này trừ con ra sẽ không có người khác nói. Thiên Cơ lão nhân gầm lên một tiếng, tức giận nói. Con đã làm hỏng hình tượng của ta trong mắt cô bé Hương Nhi, ta làm sao giữ bé lại a cạc cạc. Đám người hai mặt nguýt nhau, Lăng Tuyết Mạn kéo miệng, rất là ngượng ngùng, muốn vãn hồi lại, liền nhỏ giọng nói. Sư phụ, Hương Nhi nói ngài không tính là xấu xí giả nua mà. Cho nên, đúng vậy sư phụ của phụ hoàng mẫu hậu nói, để Hương Nhi cùng sư phụ sư cô của phụ hoàng ở trên núi chơi một chút, bọn họ sẽ thường xuyên đến thăm Hương Nhi và sư phụ sư cô của phụ hoàng. Hương Nhi cũng muốn cùng sư phụ của phụ hoàng cưỡi chim. Còn phải câu cá, còn phải bắt chim nhỏ. Hi hi, Mạc Hương Kỳ nghĩ tới lời phụ hoàng nói, không ngừng cười vui mừng. Thiên Cơ lão nhân nhất thời cao hứng, ôm lấy Mạc Hương Kỳ, cởi lên lưng chim, vui mừng nói. Triệt Nhi, con đợi chút, sư phụ của phụ hoàng đem Hương Nhi đưa lên đỉnh núi rồi đi xuống đón con. Dứt lời, vỗ lưng chim, la lớn, bay đi, con chim liền giang hai cánh, dương cánh bay đi. Sư phụ của phụ hoàng, Hương Nhi sợ, không sợ, sư phụ của phụ hoàng ôm con. Ha ha, thích quá a, góc truyện audio.com. Nghe tiếng vang trên trời cao, Mạc Ly Triệt nhanh chóng móng cái đầu nhỏ lên thật cao, hô to. Sư phụ của phụ hoàng, Triệt Nhi chờ ngài a, phải nhanh lên một chút để đến đón Triệt Nhi. Ha ha, cưỡi chim như vậy vẫn là lần đầu chấm nhìn thấy, con chim này thật là nghe lời a, Mạc Kỳ Hàn cười lên, than thở không dứt. Thật đã, ta cũng muốn cưỡi a, Lăng Tuyết Mạn cực kỳ mê mẩn, níu ống tay áo Mạc Kỳ Hàn, nói. Phu quân, hai ta cùng nhau cưỡi đi, đó chính là thần điêu hiệp lữ rồi. Ách, thần điêu hiệp lữ? Mạn Mạn, ta là đại hiệp sao? Mạc Kỳ Hàn co quắp khóe miệng. Còn nữa, chấm không có cưỡi qua thứ đồ chơi kia, nó có thể không nghe lời chấm a, ai nha, ta muốn cưỡi. Lăng Tuyết Mạn ngước mắt nhìn bầu trời, nhìn chim càng bay càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa, chu miệng, trong ánh mắt đều là khát vọng. Ta bảo sư phụ dẫn ta cưỡi là được. Mạc Ly Triệt không thuận theo, lập tức nháo. Mẫu hậu, ngài đừng giành với Triệt Nhi. Sư phụ của phụ hoàng muốn dẫn Triệt Nhi cưỡi, mẫu hậu ngoan. Nghe vậy, Mạc Ly Hiên, đám người vô cực mím môi cười trộm, Lăng Tuyết Mạn giận điên lên, ngón tay chỉ trên trán Mạc Ly Triệt. Tiểu tử thối, phụ hoàng con muốn quản mẫu hậu, đại ca con muốn quản mẫu hậu, hiện tại đến đứa nhóc như con cũng dám trông nom mẫu hậu, thiên lý ở chỗ nào a, ha ha ha. Đám người cười lớn, Mạc Kỳ Hàn chế nhạo, Mạn Mạn, người mãi không lớn như nàng, thiên hạ người người phải trông nom mà thôi. khụ khụ, hừ hừ, Lăng Tuyết Mạn bị sặc một khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận lần lượt thay đổi từ xanh sang trắng, hung hăng dậm chân, muốn nổi đóa, bất đắc dĩ hiện trường quá nhiều người, nàng cũng không nên trình diễn lộ liễu, vì vậy dưới cơn tức giận hất tay áo trực tiếp tự đi lên núi. Ai ngờ, mới đi mấy bước Thiên Cơ lão nhân đã cởi chim lại trở lại rồi, ôm Mạc Ly Triệt ngồi lên lưng chim, vỗ lưng nó một cái, nó liền cất cánh. Ai, ai, sư phụ, Lăng Tuyết Mạn tức giận không dứt, Mạc Kỳ Hàn tới, giữ cánh tay của nàng, cười nói. Chấm không thể thỏa mãn cho nàng làm thần điêu hiệp lữ, vậy dẫn nàng chơi bay người trong không trung như thế nào? À, cái gì, những người còn lại tự đi theo, đến phía trước trận Lê Hoa thì dừng lại, không cần đi tiếp, sư nương sẽ chờ ở đó. Mạc Kỳ Hàn phân phó một tiếng, một tay thật chặt nắm ở cái eo nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn, vận khởi khinh công liền bay đi. Tự An khinh công không được, bất đắc dĩ từng bước đi leo núi, những người khác đều nhảy lên, lao đi về hướng đỉnh núi, khinh công của Mạc Ly Hiên không bằng ba người vô cực tất nhiên cần dừng giữa đường mấy lần để lấy đà, mới lên được núi. Lăng Tuyết Mạn đáp xuống, hưng phấn muốn chết, la hét. Ta không trở về cung nữa, ta cũng muốn ở Lê Sơn Quan, phong cảnh nơi này thật là đẹp a, hì hì, nơi này rất thú vị, còn có thức ăn ngon, ta muốn ăn chơi một lần. Hoa Mai bà lập tức cao hứng nói. Vậy thì tốt quá a, nha đầu Mạn Mạn, sư nương mong đợi con tới lâu rồi con. Khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn cũng ho không ngớt ngó nhìn Hoa Mai bà co quắp gương mặt tuấn tú. Sư nương, để Mạn Mạn lại, chẫm làm sao bây giờ? Ai nha, con muốn làm gì thì làm, 1-2 năm không có nữ nhân bên cạnh cũng không phải là sống không nổi, sư nương thật vất vả mới có bạn, không cho con đem Mạn Mạn mang về. Hoa Mai bà càng thêm bất mãn, vừa quở trách vừa nhìn Lăng Tuyết Mạn cười. Khóc chuyện audio.com. Nhà đầu con muốn ở bao lâu sư nương đều đồng ý, Lê Sơn Quan này còn có rất nhiều chỗ kỳ lạ con chưa thấy. Để cho cha con bọn họ trở về, hai mẹ con nhà con lưu lại, như thế nào? Khách chương.